Lâm Mộc báo thù, chương 368, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh lập tức lái xe về phía khách sạn tổ chức đấu thầu. Khi đến khách sạn đã hơn 1 giờ chiều. Bộ vest này của tôi không mặc được nữa rồi. Lâm Mộc cúi đầu nhìn quần áo trên người anh. Advertisement, khi trước anh chạy tới cứu người trong xe đang bốc cháy, bộ vest của anh đã bị dây bẩn, thậm chí còn thủng vài chỗ. Nếu mặc thứ quần áo này vào hội trường thì quả là làm trò cười cho người khác. Thế cởi ra đi, mặc mình áo sơ mi thôi. Trần Uyển Nhi nói, Lâm Mộc nhanh chóng cởi áo khoác. Trần Uyển Nhi cũng duỗi bàn tay ngọc trắng nõn của cô ra giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi. Mặc như này cũng tốt mà, vẫn đẹp trai như trước. Hai người xuống xe rồi vội lên hội trường đấu giá. Khi hai người tới hội trường đã là 1 giờ 30. Nhân viên công ty tham gia đấu thầu gần như đã an vị trong hội trường. Lúc đó Lâm Mộc còn tính toán, hôm nay phải đến sớm chút nhân lúc các công ty đấu thầu chưa vào hội trường, tìm họ trò chuyện để nắm sơ qua tình hình. Giờ bọn họ ngồi yên vị hết rồi, bên gọi thầu cũng có mặt trong hội trường, dự tính tìm công ty đấu thầu nói chuyện quả không thực tế chút nào. Dù sao loại hành vi móc nối này cũng là thủ đoạn không chính đáng, cho nên không thể tiến hành trước mặt bên gọi thầu. Sau khi Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi ổn định chỗ ngồi, Lâm Mộc an ủi, Uyển Nhi, giờ chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ đành lặng lẽ chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu thôi. Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, nếu không có gì bất ngờ chúng ta giành được hạng mục này hoàn toàn không thành vấn đề. Trần Uyển Nhi khẽ gật đầu. 2 giờ chiều, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tổng giám đốc của bên gọi thầu ngồi ở phía trước tuyên đọc thư mời thầu. Xét cho cùng, đây là buổi đấu thầu do một doanh nghiệp tư nhân tổ chức, vì vậy chỉ cần thương lượng ổn thỏa là xác định được bên trúng thầu. Các vị báo giá đi. Sau khi đọc thư mời thầu xong, tổng giám đốc bên gọi thầu nhìn về phía các công ty dự thầu. Trong các bên dự thầu, ai thu tiền ít và có thực lực mạnh, đương nhiên sẽ được bên gọi thầu lựa chọn. Một ông chủ giơ bảng đầu tiên, tập đoàn Xuân Thủy báo giá 1,2 tỷ nhân dân tệ. Tập đoàn Thịnh, Cách Chương,